Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, Thế giới loạn cục, chương 1698, Thế giới loạn cục tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng. Hôm nay lại trời mưa, đồng thời hạ có được mưa như chút nước, để bần đạo nâng sinh hiếm thấy. Nói như vậy, đi ra ngoài trở về, đùi phía dưới toàn ướt đẫm. Quần tiếp trên chân, có thể nói là xuân quang chợt hiện, để cho người ta xấu hổ vạn phần. Lửa nhưng, văn, huyền mà bây giờ nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện, Hứa Phi Dương tâm lập tức trở xuống bụng. Bất kể như thế nào, chỉ cần mình đem sự tình chuyển đạt cho vệ tiểu bắc, như vậy mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, liền có thể rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Cho nên, Hứa Phi Dương lúc này lộ ra cực kỳ kích động hưng phấn. Cũng không để ý mình cùng vệ tiểu bắc ở giữa cách xa nhau hơn ngàn mét. Trong lúc đó còn có không ít khe băng, liền hướng phía vệ tiểu bắc bên này chạy tới. Hứa Phi Dương cử động cả kinh, người khác không thể không lập tức đuổi theo. Vị này Hứa tiên sinh thế nhưng là trong nước phái tới đặc sứ. Nếu là ở nơi này xảy ra vấn đề gì, như vậy từ trên xuống dưới, tại về nước về sau, cũng sẽ không có cái tốt. Còn tốt, vệ tiểu bắc nhảy mấy cái liền dễ dàng đến đây. Nhìn thấy Hứa Phi Dương chạy không kịp thở bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Lão Hứa, ngươi bây giờ có chút thiếu khuyết đúc luyện, hoàn toàn chính xác. Hứa Phi Dương nguyên bản thế nhưng là quốc thuật cao thủ. Nhưng theo vị trí càng ngày càng cao, đại khái là làm việc bận quá, đến mức ngay cả công phu đều vứt xuống rồi. Tuy nói nơi này là Nam Cực, không khí mỏng manh, cho nên vận động tiêu hao lực lượng sẽ là cái khác địa phương mấy lần. Nhưng chỉ vẻn vẹn là chạy 100 mét không đến, liền thở hồng hộc, vẫn rất ra bụng lớn. Hứa Phi Dương hoàn toàn chính xác bước lui. Hắc hắc, không có cách nào. Sự tình nhiều lắm mần ni, Hứa Phi Dương cười hì hì rồi lại cười. Hiển nhiên tại quan trường chìm nổi những thời giờ này, hắn thấy, vị trí cao thấp cần phải so công phu trọng yếu nhiều. Vệ tiểu bắc cũng không thể không than nhẹ, thời gian cọ dừa, đại khái là trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí, có thể làm cho bất kỳ cái gì sự vật phát sinh biến hóa. Nhìn thấy vệ tiểu bắc về sau, ngoại trừ Hứa Phi Dương còn có thể tới cười cười nói nói. Người khác cả đám đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, không có cách nào, bọn hắn làm phái tới Châu Nam Cực một lần nữa vào ở khoa thi đứng nhân viên. Tự nhiên đối Châu Nam Cực khoảng thời gian này biến hóa trong lòng hiểu rõ. Mà trước mắt cái mới nhìn qua này rất nam nhân trẻ tuổi, lại là danh xưng Hoa Hạ từ trước tới nay người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đồng thời nghe nói Châu Nam Cực trước đó đủ loại biến hóa, càng là cùng hắn có mật thiết không thể phân quan hệ. Kể từ đó, những người này đối vệ tiểu bắc sinh ra kính sợ tự nhiên là thuộc về bình thường. Tiến vào khoa thi trạm, một cỗ ấm áp lập tức đập vào mặt, khoa thi đứng ở giữa nhiệt độ bảo trì tại trên không 12-13 độ. Đổi thành Hoa Hạ Giang Nam khu vực, dạng này nhiệt độ không sai biệt lắm chính là mùa đông nhiệt độ rồi. Nhưng ở nơi này, có Nam Cực cái kia động một chút lại hướng phía âm 90 độ phóng đi nhiệt độ thấp. Dạng này 12-13 độ đơn giản chính là ấm áp mùa xuân rồi. Vệ tiểu bắc đối dạng này nhiệt độ cũng không kỳ quái. Khoa thi trạm không phải là không thể được đem trong phòng nhiệt độ điều chỉnh đến 20-30 độ. Nhưng dạng này, tại cực hàn Nam Cực, tiêu hao năng lượng sẽ là một kinh khủng trị số. Vừa mới ngồi xuống, một chừng 20 tuổi nữ hài liền đem một chén nóng hôi hổi lục trà cho vệ tiểu bắc đã bưng lên. Mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Vệ tiên sinh, bên ngoài lạnh lèo, ngài ấm áp, vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu. Tại Nam Cực không người khu vực chờ đợi tiếp cận 4 tháng. Đang nghiên cứu thời điểm còn không thế nào cảm giác, chờ đến lúc này, một lần nữa tiếp xúc đến đám người, lại làm cho vệ tiểu bắc cảm xúc rất nhiều. Đúng vậy, lớn bao nhiêu, cái nào tốt nghiệp đại học hay sao? Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có ý thức được mình, giọng điệu cơ hồ liền cùng 5-60 độ sai. Lệch hàng năm không nhiều lắm, đầy đủ một bộ trưởng bối bộ dáng. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc làm cho trải qua sự tình, dạng này giọng điệu cũng là không tính sai. Chỉ bất quá, lấy Vệ Tiểu Bắc cái kia 20 tuổi tuổi trẻ hình dạng, lại lấy loại này lão khí hoành thu ngữ khi nói chuyện, quả thực có chút quái dị thôi. Cô bé kia ngược lại cũng không sợ sinh, hơi sững sờ về sau, cười nói, Vệ tiên sinh, cô gái tuổi tác thế nhưng là bí mật a. Không thể nói, tại hơi dừng lại về sau, nữ hài tiếp tục nói ra, bất quá, ta cùng Vệ tiên sinh là đồng hương đâu, ta là Thúy Hồ tốt nghiệp đại học, ba ta là Trương Đức Thăng, cũng không biết hắn hiện tại trôi qua có được hay không. Vệ Tiểu Bắc trước đó trên mặt còn mang theo ý cười. Nghe xong lời nói này về sau, không khỏi sững sờ, ánh mắt chuyển hướng Hứa Phi Dương, mang theo hỏi thăm ý tứ. Hứa Phi Dương ngược lại là cười khổ một tiếng. Không sai, nàng chính là lão Trương tiểu nữ nhi, không thể nghi ngờ. Cô gái này sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là tìm đến Vệ Tiểu Bắc. Phụ thân ngươi trôi qua không tệ, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn, gặp cô gái này thật là Trương Đức Thăng nữ nhi. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không tốt làm ý tứ, bất kể nói thế nào, cái kia Trương Đức Thăng chính là Vệ gia đảo sinh vật sở nghiên cứu sở trường. Vì Vệ gia đảo làm ra không ít công hiến, nhất là sinh vật sở nghiên cứu chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Trong đó sinh vật tư liệu nghiên cứu ngược lại là cho Vệ Tiểu Bắc tăng thêm không ít bồi xúc sinh. Vật Linh Kamani lại nói, Trương Đức Thăng cùng Vệ cha quan hệ rất tốt, cho nên từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, Trương Đức Thăng cũng coi là Vệ Tiểu Bắc thúc thúc rồi. Cho nên lại nói tiếp một câu về sau, Vệ Tiểu Bắc tâm thần trong chữ vật giới chỉ dạo qua một vòng. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho Trương Đức Thăng nữ nhi. Trương Đức Thăng nữ nhi gọi là Trương Tiểu Hân, gặp Vệ Tiểu Bắc đưa cho mình một bình thuốc nhỏ, có chút ngạc nhiên, nàng cũng không biết Vệ Tiểu Bắc đưa cái này cho mình là có ý gì. Vật này gọi là Thanh Xuân Tuyền Thủy, sau khi uống xong có thể duyên thọ trăm năm, Trương sở trưởng cũng coi là trưởng bối của ta. Cái này xem như lễ gặp mặt đi, Vệ Tiểu Bắc thực lực đều đã tới tứ tinh tai ách đỉnh cao nhất. Nhưng tại đối mặt lạ lẫm cô gái thời điểm, y nguyên không thoát khỏi được loại kia có chút xấu hổ cảm giác. Nói câu nói này về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết nên nói cái gì rồi, cho nên dứt khoát đem chủ đề chuyển đến Hứa Phi Dương trên thân. Hứa huynh, không biết lần này tới có cái gì sự tình. Cái này khoa thi đứng ở giữa người từng cái nghe được Vệ Tiểu Bắc nói tới duyên thọ trăm năm. Lập tức ánh mắt đều tập trung ở Trương Tiểu Hân trong tay cái bình thuốc kia bên trên. Người ở chỗ này liền xem như chưa từng gặp qua Vệ Tiểu Bắc, cũng đã được nghe nói Vệ Tiểu Bắc đại danh, cho nên không ai sẽ đi hoài nghi câu nói này thật giả. Thanh Xuân Tuyền Thủy, duyên thọ trăm năm, mọi người trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Ngạc nhiên thậm chí cả hâm mộ, bọn hắn đều tại sợ hãi thán phục Trương Tiểu Hân hảo vận. Đều đang đau hận tại sao mình không có một cái nào cùng Vệ Tiểu Bắc có quan hệ phụ thân. Ngẫm lại xem sẽ biết, nhân loại nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Có người nói là tài phú, có người nói là quyền thế, có nói là tìm tới một yêu nhất người các loại, nhưng những này nguyện vọng trên thực tế chính là muốn có một cơ sở. Như vậy cơ sở này chính là tuổi thọ, không có tuổi thọ, như vậy thì tính ngươi là thế giới nhà giàu nhất, Liên Hợp Quốc bí thư trưởng hoặc là có được Tam Cung Lục Viện 72 phi. Cũng là hưởng thụ không được một tia một hào. Đương nhiên, liền xem như hôi giới lịch luyện người. Tại hôi giới lịch luyện thời điểm, muốn thu hoạch được diên trường thọ mệnh bảo vật, vậy cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Huống chi những người bình thường này rồi. Cái kia Trương Tiểu Hân nguyên bản là người bình thường, nghe được vật này quý giá như thế, ngược lại là bị sợ nhảy một cái, nguyên bản còn dự định từ chối, Ai ngờ biết Vệ Tiểu Bắc láo cá lập tức liền chuyển hướng Hứa Phi Dương. Khiến cho nàng căn bản liền không có cách nào cự tuyệt. Nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm mình, cái kia Hứa Phi Dương ngược lại là từ đối Trương Tiểu Hân hâm mộ trong tránh thoát đi ra. Gương mặt sầu khổ, lần này ta tới, chính là muốn từ trong miệng ngươi đạt được một chút tin tức xác thực, tin tức xác thực. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra, nghĩ đến cũng là, Châu Nam Cực xuất hiện lớn như vậy sự tình, không ít quốc gia đều phái tới chiến hạm, máy bay, bởi vậy có thể thấy được cái này chuyện ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hoa Hạ tại xác định là Vệ Tiểu Bắc về sau, phái tới Hứa Phi Dương hỏi thăm cũng đổ thuộc về bình thường. Đối với cái này sự tình, Vệ Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm. Trừ mình ra nghiên cứu quy tắc biến hóa những này không cần thiết nói ra bên ngoài. Còn lại, từ đầu tới đuôi kể rõ một lần, cái kia Hứa Phi Dương ngược lại là không nghĩ tới. Vệ Tiểu Bắc cứ như vậy nói ra, mà ở trong đó mặt sự tình càng làm cho hắn cảm giác tựa như tiến nhập trong truyền thuyết thần thoại. Tiên trúc trong truyền thuyết thần thoại khỉ thần Hanuman, Nhiêu Ma Vương, tốt a. Nếu như những lời này không phải Vệ Tiểu Bắc nói ra được, Hứa Phi Dương đều nhanh muốn tưởng là đang nói chê cười rồi. Về phần người khác càng là nghe được trợn mắt hốc mồm, ni bọn hắn tuy nói thụ mệnh đến đây Châu Nam Cực, một lần nữa vào ở khoa thi trạm, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút sự tình, nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết trong này sẽ, hội, ẩn giấu đi khủng bố như vậy. Tại quá khứ 4 cái thời gian bên trong, toàn bộ địa cầu kém một chút cũng bởi vì hai vị trong truyền thuyết thần thoại nhân vật lẫn nhau chiến đấu mà hủy diệt. Đây quả thực cũng quá kinh khủng điểm a. Còn tốt, những năm gần đây, hồi giới quái vật không ngừng xâm lấn, ngược lại để bọn hắn đối dĩ vãng các loại thiên phương dạ đàm sự tình tương đối quen thuộc rồi. Cho nên lúc này cũng không có bởi vậy trở nên quá mức không chịu nổi. Khoa thi đứng ở giữa trầm mặc không ít thời gian, Hứa Phi Dương thật vất vả tiếp nhận lần này cố sự về sau. Lập tức để cho người ta đem ghi chép lại văn tự vật liệu thông qua vệ tinh truyền thâu về Hoa Hạ. Đừng nhìn cái này sự tình tựa hồ đã kết thúc, nhưng ở dạng này tác động đến toàn cầu sự kiện lớn trong. Hoa Hạ có thể sớm biết một điểm. Có thể đủ nhiều biết một chút, như vậy đối với Hoa Hạ chỗ tốt đều là khó mà ngôn ngữ. Huống chi, tại loại này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn trước mặt. Vệ Tiểu Bắc mặc dù không có làm sao đi miêu tả tình huống của mình, nhưng là có thể từ khía cạnh cân nhắc xuất hiện Vệ Tiểu Bắc kinh khủng. Có thể đem một thông hướng hư không không gian lỗ rách chữa trị. Đây quả thực liền để người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên, cái này vô hình cũng sẽ tăng lên Hoa Hạ ở phương diện này lực lượng. Cái này cùng ngày xưa đầu đạn hạt nhân, có được đầu đạn hạt nhân quốc gia có thể trở thành Liên Hợp Quốc ngũ thường. Tại trên thế giới có được cái khác quốc gia khó mà làm được lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, tại nơi này hỗn loạn thời đại, một quốc gia thực lực nội tình thể hiện tại cái gì địa phương? Đã không chỉ có chỉ là đầu đạn hạt nhân cùng cái khác cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật phía trên, mà là hôi giới lịch luyện người, cường đại hôi giới lịch luyện người. Nói như vậy, giống như Hoa Hạ như thế liên hợp bộ đội đặc thù. Không chỉ có Hoa Hạ đang làm, cái khác quốc gia cũng ở đây kiến thiết bên trong, thậm chí một chút quốc gia làm được so Hoa Hạ còn sớm money, nhưng giống như Vệ Tiểu Bắc dạng này. Cường giả, cũng không phải là dễ tìm như vậy rồi. Nói trắng ra là, giống như Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này, đặt ở cái này hỗn loạn thời đại trong, như vậy thì đồng đẳng với ngày xưa đầu đạn hạt nhân. Có, thì có chống lại cái khác quốc gia lực lượng. Không có, như vậy thì biến thành đại bổng dưới thịt cá. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm mình một chút rời đi mấy tháng này thời gian bên trong. Hoa Hạ thậm chí cả các nơi trên thế giới biến hóa. Hứa Phi Dương lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, gặp Vệ Tiểu Bắc đặt câu hỏi, lập tức liền lấy ra một đài laptop, mà đài này laptop bên trong thì chứa đựng trong mấy tháng nay. Hoa Hạ Tình báo ủy ban tập hợp tình huống. Ân, đơn giản tới nói, chỉ như vậy một cái laptop, là không có có bao nhiêu giá trị, nhưng có bên trong dự trữ tình báo tư liệu, phân tích tư liệu các loại, như vậy thì là giá trị ước vạn rồi. Đương nhiên, còn lại quốc gia cũng có vật như vậy, nhưng không có Hoa Hạ như thế toàn diện. Lại nói, giống như Vệ Gia Đảo thành lập tình báo bộ môn đại khái cũng làm không được cặn kẽ như vậy. Thậm chí trên nhiều khía cạnh sẽ có rất nhiều bỏ sót. Dù sao, Vệ Gia Đảo ở phương diện này cùng Hoa Hạ so sánh, vẫn là kém rất xa. Vệ Tiểu Bắc tại laptop khởi động máy về sau liền phất phất tay. Để đám người rời phòng, trong thời gian kế tiếp, hắn cần nhìn kỹ một chút, không thể không nói, đài này laptop trong dự trữ tư liệu quả thực không ít. Vệ Tiểu Bắc chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, liền tiêu hao không ít thời gian. Muốn nói, toàn cầu chỉnh thể cục diện hay là cái dạng kia, khắp nơi hỗn loạn một mảnh, nhưng là có một chút biến hóa. Thí dụ như các quốc gia gia tăng đối hôi giới lịch luyện người hợp nhất. Thậm chí một chút quốc gia khai xuất dĩ vãng hoàn toàn không có khả năng làm ra hứa hẹn. Thí dụ như Go quốc đối mặt những goblin kia thậm chí cả sơn khâu cự nhân, thâm hải cự nhân uy hiếp, hãi nhiên đẩy ra một dự luật, nên dự luật quy định, hồi giới lịch luyện người có ưu tiên gia nhập công chức thể hệ quyền lực. www.wukansu.com đồng thời các nơi hành chính, quân sự trưởng quan cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng hồi giới lịch luyện người bổ nhiệm money không thể. Không nói. Cái này trên cơ bản xem như mở khơi dòng. Phải biết, đối với hôi giới lịch luyện người loại này tồn tại, chính phủ các nước trước đó đều là ôm một loại rất kỳ quái thái độ. Bọn hắn xem những này hôi giới lịch luyện người vì tạo thành xã hội dung chuyển không ổn định nhân tố, nhưng một phương diện khác, vừa hy vọng hôi giới lịch luyện người có thể thành thành thật thật bị hợp nhất cải tạo, trở thành đối phó quái vật lợi khí. Không hề nghi ngờ, dạng này tâm tính khiến cho rất nhiều hôi giới lịch luyện người đối bản quốc chính phủ ôm một loại không tín nhiệm thái độ. Lại nói, bất kỳ người nào tại thu hoạch được vượt qua phổ thông nhân loại lực lượng về sau, tâm tính đều sẽ cải biến, bọn hắn không nguyện ý nhận trói buộc, còn có một nhóm người thì là tràn đầy dã tâm, muốn xưng vương xưng bá các loại. Nhưng bây giờ, cái này dự luật xuất hiện, ngược lại là hòa hoãn hôi giới lịch luyện người cùng Go quốc chính phủ quan hệ trong đó. Nghe nói đã có không ít hôi giới lịch luyện người mượn cơ hội này gia nhập vào Go các địa phương, chính phủ, trong quân đội, cái này cũng khiến cho Go quốc ở phương diện này thực lực bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Giống như vậy sự tình không hề chỉ phát sinh ở Go. Cái khác không ít quốc gia đều làm tương tự sự tình. Thậm chí Sam quốc còn vận dụng không ít tài nguyên, quay chụp đại lượng lấy hôi giới lịch luyện người làm nhân vật chính ái quốc phim. Nhờ vào đó dẫn đạo những cái kia giấu ở dân chúng bên trong hôi giới lịch luyện người. Đương nhiên, đối với cái khác lịch sử nội tình thâm hậu quốc gia mà nói, Sam quốc tại hôi giới lịch luyện người bên này nội tình hoàn toàn chính xác phải kém hơn rất nhiều. Nhất là Ala đủ thi đấu người khởi nghĩa càng là trực tiếp xé rách Sam quốc xã hội. Tại ban sơ trấn áp sau khi thất bại, gia nhập vào khởi nghĩa cũng không vẻn vẹn chỉ là Ala đủ thi đấu người. Còn có cái khác quốc gia di dân, bọn hắn gia nhập vào Ala đủ thi đấu người trong trận doanh. Tại Sam các nơi nhấc lên náo động, khiến cho Sam quốc cao tầng đau đầu vô cùng. Hết chương.